Bất quá nhìn thần sắc khó xử của nam tử trung niên kia, hắn rất nhanh liền hiểu rõ đó là vì cái gì. Vốn là không muốn để ý tới, nhưng thời điểm hắn quay đầu nhìn vào quan tài băng thì lại đột nhiên xuất hiện ảo giác. Tiểu vương đang nằm đó, khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào đã biến hóa thành giống mình như đúc. Chính là hắn. Đồng tử của Tô Hàn co lại, trong óc nổ vang, con mắt chớp động. Tô Hàn nhìn kỹ lại thì khuôn mặt của tiểu vương lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Ta tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, vậy thì nhất định không phải là ảo giác rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, một cái thế giới người phàm không quan trọng, sao có thể để ta xuất hiện ảo giác được? Nghĩ tới đây, Tô Hàn liền thay đổi ý nghĩ ban đầu, tất cả mọi thứ đều bỏ qua, hắn đi qua tiếp nhận thánh chỉ. Bái kiến Hàn Lăng Vương, một đám cấm vệ quân đều quỳ xuống cung kính hành lễ, nam tử trung niên kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Hàn Lăng Vương này tựa hồ cũng không muốn tìm hắn gây phản phức nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đến đây thì có lẽ mọi người cũng đã hiểu rồi đúng không? Còn nếu bạn nào không hiểu thì phần sau mình sẽ giải thích. Nhưng mà cái nguyện vọng kiều này ấy, tức là gì? Những cái thử thách xuất hiện cho người đi qua nguyện vọng kiều đó chính là giúp những cái người mà đưa ra thử thách hoàn thành nguyện vọng của bọn họ. Bạn hiểu rồi chứ? Tức là rất có thể là cái ông áo đen ấy, ông ấy bảo Tô Hàn ngay lúc đầu là ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta được không? Ông ấy nói là ông không tìm thấy chính mình, nhưng mà là gì? Rất có thể là ông đã chết khi còn trẻ, cho nên là nhiều hoài bão ước mơ ông ấy chưa hoàn thành được, cho nên ông đưa Tô Hàn vào trong cái thế giới mà ông ấy từng sống để cho Tô Hàn thay thế ông ấy hoàn thành những ước mơ hoài bão của ông ấy, thì đấy là hoàn thành nhiệm vụ. Thế còn nó mà hoàn thành đến đâu thì người ta sẽ cho điểm đến đấy. Nếu mà điểm full các thứ thì mới đạt được yêu cầu, kiểu như thế. Đến đây thì là nhiều bạn có lẽ đã hiểu rồi đúng không? Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá. Bye bye mọi người.